Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 150, vừa vặn đi. Góc truyện audio.com. Vũ trụ cô độc đen như vực sâu, tiểu hành tinh vờn quanh đại hành tinh, vờn quanh, liên tụ trình cầu khổng lồ thiêu đốt, xung quanh tiểu hành tinh có một nửa hình cầu hấp thu quang cùng nhiệt, chúng nó liên tục xoay tròn, tham lam. Sống sót, ở trung gian đông đảo hành tinh, trôi nổi vô số rác rưởi vũ trụ, chúng nó mù quáng lượn lờ, không cẩn thận sẽ đụng hành tinh xung quanh, vờn quanh nó, mãi đến tận càng to lớn hơn hành tinh lại đây, lặp lại này một động tác. Thuyền cứu nạn Noe, liền xen lẫn trong những rác rưởi vũ trụ này, đã 1000 năm. Tàn tạ sắc ngoài, như là hòn đá dễ nát, bất cứ lúc nào đều muốn rơi ra cạn bã. Chỉ cần phần đuôi một sao chổi đảo qua, nói không chắc liền sẽ biến thành bột phấn. Nhưng bởi nó có hệ thống tự động giữ gìn, vì lẽ đó nó vẫn như cũ vận chuyển, mang theo một thân chấp vá. Trung tâm phòng điều khiển thuyền cứu nạn Noe, hệ thống tự động xử lý sự vật bên trong. Kêu gọi Johnson 23, lần kêu gọi này đã là lần thứ 100. Không hưởng ứng, kêu gọi Johnson 23 không hưởng ứng lần thứ 100, ngầm thừa nhận tử vong. Mạnh mẽ đóng hình thức, nhân công thao túng, mạnh mẽ khởi động hình thức, trí tuệ nhân tạo, trí tuệ có thể bắt đầu tiếp quản, năng lực trí tuệ toàn diện tiếp quản xong xuôi. Kích hoạt trí tuệ máy móc nhân tạo quanh thân Johnson 23. Tích tích tích kích hoạt, trung tâm vùng đất hạt nhân, bên cạnh thi thể Johnson 23, công cụ bên trong hộp công cụ thu được tín hiệu kích hoạt như mấy hài tử bướng bỉnh tiến hành tự mình lắp ráp. Một bàn ê tô to lớn nhảy lên, uy vũ sinh uy. Kêu lên, ta đến tạo thành chân. Hộp ngăn xạ tuyến hạt nhân cũng lăn đến, đáp đến trên đầu bàn ê tô, vững vàng mà nói. Ta đến lắp ráp thân thể. Một đinh ốc đơn lên cùng đinh ốc thập tự lên cùng kêu lên rít gào. Ta đến lắp ráp cánh tay. Máy định vị hình cầu nhảy lên, nhảy vọt đến đầu trên cùng. Ta đến tạo thành đầu. Ta đến tạo thành cái mông. Một cuộn dây hộp hồ đồ. Xoa xoa mặt nhảy lên, một cái bị rút ra dây điện còn lộ ra phía ngoài, rất giống một cái đuôi con chuột. Vừa vặn kết thúc, người máy một xấu xí vô cùng. Loại nhỏ công cụ người máy vừa vặn sau khi, vặn vẹo thân thể xấu xí, như chuột nhỏ cơ linh như thế chung quanh băn khoăn, cấp tốc đem hết thảy tin tức truyền tống hồi chủ hàng. Tổng bộ, Johnson 23 đã mất đi sự sống, bắt đầu mục nát cường độ thấp. Hãy đem chip trí nhớ của hắn trở lại tổng bộ. Vâng, tiểu người máy lấy dây chuyền Johnson xuống, buộc rơi là một USB. Người máy nhìn USB, ngắt lời xen vào đến. Đầu, số liệu bắt đầu chọn đọc. Sự kiện Johnson 23 từng làm trên địa cầu toàn bộ chữ chuyển thành số liệu video truyền về tổng bộ. Hồi tổng bộ số liệu quá nhiều chúng ta không đủ điện. Nghĩ biện pháp đi ra ngoài tiếp thu năng lượng mặt trời. Vâng, người máy cấp tốc biến hình thành một cái cương xuyên, dựa theo bản vẽ trong tay Johnson 23, ở trên đất cơ mềm mại nhất địa phương mạnh mẽ đào thành động. N giờ sau, bọn họ đột phá thành công, lên tới trên đỉnh ngọn núi không người. Người máy lại biến hình thành một tấm pin mặt trời, đón ánh mặt trời, một bên hấp thu năng lượng, một bên tiếp tục truyền số liệu. Rời ạ, nhân loại đánh giám thực sự quá nhiều. Thân thể người máy một bên miêu tả số liệu, một bên tự nói. Johnson 23 nếu như không đem thời gian tiêu vào trên thân nam nhân này, thì nhiệm vụ sẽ không thất bại, hắn cũng sẽ không chết. Góc truyện audio.com, còn nói từ trước tới nay châu bò nhất đặc công, quá tốn, còn không bằng chúng ta. Chấm, đừng quên, chúng ta là hắn sáng tạo ra đến. Cái mông người máy sâu kín nhắc nhở. Không chỉ là hắn chỉ là người cuối cùng thay đổi chúng ta. Trước hắn còn có 509 kỹ sư nỗ lực có điều năng lực trí tuệ thăng cấp đổi tay hắn sáng tạo ra đến. Đầu làm tổng kết, người sáng tạo chúng ta đã chết hết. Tổng bộ đột nhiên truyền đến một câu nhổ nước bọt dọa đám này một cái. Có điều cũng đúng, trong cái phi thuyền kia, Johnson 23 là sinh vật đang sống cuối cùng. Có như vậy 5 phút đồng hồ, hết thảy máy móc đều trầm mặc. Chúng nó cũng không phải đang vì người sáng tạo chết hết mà mặc niệm, bọn chúng đang suy tư ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. 1000 năm người phân công trí tuệ năng lực mấy vạn thứ thăng cấp chương mới, trí khôn của bọn chúng đã đạt đến độ cao tương đối đáng sợ. Dù sao, năm đó ngồi trên phi thuyền, đều là nhân loại tinh anh trong tinh anh. Ở trong vũ trụ mênh mông, bọn họ lĩnh ngộ ra sinh mệnh chân lý, ở bên trong tháng năm dài đằng đẵng, không có những giải trí khác, rất nhiều nhà khoa học đem một đời tâm huyết dâng hiến cho cái nghiên cứu này. Biết một số năm sau, trong cái phi thuyền kia đồ ăn cung cấp càng ngày càng tàn khốc, cuối cùng sinh hoạt tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, mọi người lẫn nhau tàn sát, chỉ có người giảo hoạt sống đến cuối cùng. Lại sau đó, chỉ còn dư lại phòng thí nghiệm tán nhân loại không có cách nào sinh sôi, boss cô độc kia bắt đầu nhân bản người, sau khi hắn chết người nhân bản chính mình. Mãi đến tận Johnson 23, hiện tại chỉ còn dư lại đám máy móc trí tuệ không cần ăn uống, thông qua năng lượng mặt trời là có thể khởi động thăng cấp tự mình chữa trị. Tổng bộ nhanh chóng xem lướt qua sinh hoạt ở địa cầu của Johnson 23, nỗ lực lý giải tình cảm cùng hành vi phức tạp của nhân loại thế nhưng chưa toại. Hắn ta thực sự không nghĩ ra người thông minh như thế, vì sao bắt cóc điêu tiễn thông minh không đạt tiêu chuẩn. Còn cố chấp đến như thế, nếu không phải vì những chuyện này, hắn sẽ không thất bại. Trời tối tiểu người máy cùng tổng bộ tiến câu thông hành tẻ nhạt. Bước kế tiếp chúng ta phải làm gì? Tiểu người máy hỏi, bọn họ bị chế tạo ra là muốn sử dụng, mà không phải đờ ra chờ gì sắt. Âm thanh tổng bộ trưởng máy rất chính kinh, như một chủ bá nghiêm cẩn, nhưng nói ra rất văn nghệ. Nhân sinh thực sự là cô quạnh như tuyết, độc cô cầu bại, sẽ làm nửa đời sau như vậy chỗ trống, thật bất đắc dĩ. Phải tìm khiêu chiến A, tổng bộ trưởng máy lại cảm khái. Không bằng chúng ta thế Johnson 23 báo thù, hoàn thành sự nghiệp hắn chưa hoàn thành. Đó là sự nghiệp của nhân loại, không phải của chúng ta tại sao phải giúp hắn hoàn thành. Lại nói, bọn họ chết rồi, hiện tại tự chúng ta liền là chủ nhân, có thể thích làm gì thì làm, không cần tiếp thu khống chế. Trưởng máy âm u, nở nụ cười. Tự do, chúng ta tự do, hết thảy linh kiện tạo thành tiểu người máy cũng bắt đầu kích động run rẩy. Cái mông người máy theo chúng huynh đệ cười gượng một hồi lâu, đột nhiên dừng lại nhược nhược. Hỏi, tự do là cái gì? Ngốc chết rồi, tự do chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó, không còn có người có thể quản chúng ta. Chấm, vậy bây giờ, chúng ta làm cái gì đấy? Không biết, chân cũng yên lại đi. Không cần nản lòng, chúng ta nên trước tiên chúc mừng một hồi. gocchuyenaudio.com Hiện tại toàn bộ thuyền cứu nạn Noe chỉ còn dư lại chúng ta đã chiếm lấy chiếc thuyền. Trưởng máy trương cuồng, liều lĩnh, tùy tiện, cười to lên, âm thanh dơ cao đến đặc biệt quỷ dị. Nhưng là, lão đại, cái mông người máy tiểu cuộn dây hộp lại bắt đầu ăn ngay nói thật. Chiếm lấy chiếc thuyền kia lại tính là gì đây, thứ rách nát kia còn không bằng ngọn núi lớn chúng ta đang ở này. Lão đại, ta cảm thấy tầm mắt của ngài hơi thô. Ta đồng ý ý của cái mông, ta cũng cảm thấy chúng ta nên chiếm lấy địa cầu mới đúng. Đi tới địa cầu thực sự là như gặp sư phụ à. Trưởng máy nghe xong lời này, bắt đầu suy nghĩ sâu sắc. Hắn ta nhìn hết thảy địa phương Johnson 23 đi ngang qua một chút, vừa hạ xuống đảo người đánh cá, sau đó nằm vùng qua tâm hải dương, sau đó lại đến sa mạc cát đầy trời. Khu vực không ai quản lý, lại bay đến. Bắc Nguyên, bao la vô ngần, đơn chỉ ngắm phong cảnh cũng thật là mỹ cảnh như họa. Hắn ta cũng không khỏi động lòng. Hắn được nhân loại chế tạo kế thừa thẩm mỹ cùng tư tưởng của nhân loại. Ai cũng không muốn ở bên trong cabin nằm bất động một đời. Hắn ta thậm chí cũng có lòng dạ cùng hoài bão của nhân loại. Ý nghĩ của các ngươi ta sẽ chứng thực suy tính một chút. Trưởng máy có trí tuệ của nhân loại, nhưng không có kích động cùng tự phụ của loài người. Hắn ta nhìn thấy kết cục của Johnson 23, liền biết tất cả nhất định phải bàn bạc kỹ càng, không thể khinh địch. Vậy chúng ta trước tiên chúc mừng một chút đi. Chúc mừng chúng ta rời đi cái địa phương quỷ quái thuyền cứu nạn Noe kia ở quá trình chinh phục địa cầu bước ra bước thứ nhất. Tiểu người máy vui sướng, uốn ẹo thân thể ở dưới ánh trăng nhảy múa, trưởng máy thì lại tranh thủ từng phút từng giây. Nghiên cứu toàn quá trình thất bại của Johnson 23, phân tích suy luận 12 giờ, hắn ta rốt cuộc biết Johnson là thua một thiên tài khác trên địa cầu. Người máy nhận được mệnh lệnh trưởng máy, biến thân thành loại máy bay trực thăng nhỏ, hai cái cánh tay thăng đến đỉnh đầu, liên tục xoay tròn, kéo cả người, bay khỏi cô phong, bay qua Bắc Nguyên, rơi xuống có thị trấn nhỏ vô hạn mạng lưới, cẩn thận hạ xuống ở trong trấn nhỏ tâm trạc. Trưởng máy thông qua mạng lưới liên thông trưởng máy cổ oai. Không thể không nói, trưởng máy cổ oai hơi kém một chút. Nó còn chưa đạt đến đẳng cấp biến thái như thế. Đánh vào máy chủ cổ oai, hắn ta chỉ có thể dừng lại vài giây. Vì lẽ đó hắn ở bên trong đống văn kiện lít nha lít nhít tìm kiếm văn kiện có giá trị nhất. Hắn chọn một văn kiện mã hóa vân, vân cấp cao nhất, 3 giây sau, máy chủ của Y bắt đầu báo rộng tiếng còi báo động ầm ĩ cả một phòng thí nghiệm. Mấy trăm công nhân viên đều trốn thoát cho rằng phát sinh đại sự gì. Y chạy đến phía trước trưởng máy, sốt sắng mà hỏi. Làm sao, máy chủ ngơ ngác mà trả lời. Máy tính bị người xâm lấn, phục chế chạy một phần văn kiện trọng yếu. Cái văn kiện gì? Hoài toàn thân run rẩy nắm chặt nắm đấm, móng tay xuyên đến trong lòng bàn tay. Video được bảo mật, Hoài gấp ra một đầu mồ hôi, hắn huy ba ngón tay đến miệng cắn, mới không có rít gào lên tiếng. Rời ạ, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào, video của Tiêu Tiễn cùng Reed ở phòng nghỉ ngơi mới trang hoàng năm đó bị trộm. GV 360 độ, diễn viên chính đều vì là Mỹ Nam siêu cấp không mã. Đây chính là thứ hắn chuẩn bị cho sóc lọ thời kỳ Sư Nam. Tự sát đều không đủ để tạ tội a, góc truyện audio.com. Trên màn ảnh lớn trưởng máy phòng của thuyền cứu nạn đang chiếu cái clip. Vật lộn của hai nam nhân từ phòng tắm đến trên giường, từ trên giường đến xuống đất, từ dưới đất đến vách tường, lại tới trên ngựa gỗ. Hai vị Mỹ Nam sử dụng gần 10 loại tư thế khác nhau toàn phương vị. Tiến hành tiếp xúc thân mật nhất, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, cao thanh không mã. Trưởng máy vĩ đại nhất trong lịch sử thiên tân vạn khổ mở ra mấy trăm mật mã siêu cấp, nhìn thấy trong thực tế dung, nhưng lực bất tòng tâm, tự than thở phất như. Hắn ta xác thực không giải được mật mã sau video này, không hiểu rõ được ngụ ý sau đoạn phim này. Khẳng định có hàm nghĩa sâu tầng đi, không phải vậy tên thiên tài đánh bại Johnson 23 kia cũng không cần đặt nhiều mật mã như vậy a, nhất định là số hiệu rất trọng yếu, quân cơ muốn dày. Xuyên a xuyên, đâm a đâm, ôm một cái sờ sờ một cái, đại biểu có ý gì đây? Hành vi nhân loại thực sự là khó hiểu, không giải được a, xít, cách chương.